Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1500, nghiền ép chân tiên. Tuyệt thế sát kiếm, phụt lên ánh kiếm, giết tới Tô Viêm phụ cận. Đây là tuyệt sát, hỗn độn đại kiếp nạn mới vừa kết thúc. Hạ Côn Luân tuyệt đối bị trọng thương, cả người uể oải, giờ khắc này ra tay. Chính là tuyệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc Tô Viêm sống qua hỗn độn đại kiếp nạn. Một khi hắn khôi phục như cũ, tất nhiên là một vị kinh thế chân tiên. Loại nhân vật này tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, cũng không thể dành cho bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Làm tốt lắm, là ai đang ra tay? Nên trọng thưởng. Ngoại giới, các đại chiến trường vạn tộc lối vào, không ít tiên môn đạo thống cường giả đều đang quan chiến. Tiên tộc Tiên Thái Nhiên đến rồi, biểu hiện lạnh lẽo. Hạ Côn Luân nếu cùng thiếu niên ma vương đi được gần, rất có khả năng người mang thiên đình huyết thống. Trong vạn tộc chiến trường, tuyệt đỉnh chân tiên quá ít ỏi. Hiện nay các lộ hư tiên đều muốn tranh bá thời không lỗ sâu, đánh hạ một cái mạnh nhất ghế. Bởi vậy, hiện tại ai cũng sẽ không vượt cửa ải tiên đạo cảnh. Bằng không cùng chiến trường vạn tộc lớn nhất tạo hóa sắp sửa bỏ lỡ cơ hội. Hạ Côn Luân vượt cửa ải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tương tự cũng tuyệt đối là bị bức ép cuống lên, mới mở ra chân tiên đường. Này ngược lại là không rõ ràng. Tiên tộc có trưởng lão vẻ mặt tươi cười, nói, bất quá một khi bắt người này, nên có thể tìm được liên quan đến thiếu niên ma vương càng nhiều manh mối. Nói không chắc có thể thông qua hắn đào móc ra thiếu niên ma vương con cá lớn này. Không sai, Tiên Thái Nhiên biểu hiện lạnh lẽo. Đối với thiên đình một mạch hận thấu xương, Tiên Huệ Vũ năm đó chết đi huyền hoàng vũ trụ, cùng với phân thân của hắn cũng bị Tô Viêm giết chết rồi. Tuy rằng cuối cùng Tô Viêm chôn thây với trong bóng tối, nhưng là những năm này đi qua, Tiên Thái Nhiên trước sau khó có thể tiêu tan. Trong lòng kìm nén một đám lửa, không chỗ phát tiết, nhưng là vị thiếu niên ma vương này đây, đối với tiên tộc tạo thành tổn thất bằng trời, nhất định phải bắt sống mới được. Xoạt, sát kiếm càng ngày càng hừng hực, phụt lên mà ra ánh kiếm, đã bắn tung tóe đến Tô Viêm xương trán bên trên. Có người hoài nghi chỉ bằng vào ánh kiếm sát phạt sức mạnh đầy đủ lại một lần nữa trọng thương Hạ Côn Luân. Phanh, nhưng mà để người đời run rẩy chính là kiếm khí cuồn cuộn xung kích ở Tô Viêm xương trán bên trên, phát ra tiếng leng keng giống như đánh vào trên thần thiết, không gì không xuyên thủng. Đây chính là vô thượng bảo thể tiểu thành trạng thái, căn bản không cần tiến vào biến thân trạng thái. Tô Viêm thân xác cứng cỏi đến mức tận cùng, có thể so với tiên đạo lĩnh vực bảo vật. Mặc dù là sát kiếm đâm vào Tô Viêm xương trán bên trên, cũng chưa chắc có thể đối với hắn hình thành bao lớn thương tổn. Cuối cùng, có tính chấn động hình ảnh rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt rồi. Sát kiếm chống đỡ ở Tô Viêm xương trán bên trên, chưa từng nứt toác, tuy rằng có vết máu, thế nhưng chặn lại rồi. Người đời dạy ra, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thân xác, chặn lại rồi tiên đạo sát kiếm xuyên thủng. Tô Viêm con mắt lãnh khốc, mái tóc dài màu đen vũ động, sừng sững ở bên trong trời đất, xương trán phát sáng, chặn lại sát kiếm. Khuấy động mà ra linh hồn ánh sáng, mạnh mẽ chấn sát kiếm tiếng rung, mà chấp trưởng sát kiếm tiên tộc chân tiên cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy tự thân nguyên thần cùng Tô Viêm nguyên thần rất khó đi cùng luận, giống như dã thú đụng tới cự hung, chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác phục sinh, bị giết kiếm quấy nhiễu. Bốc lên mà ra kinh thế chiến lực, soi sáng thiên địa non sông, đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. thiên địa này đều đang run rẩy, nhật nguyệt đều đang gào thét, chấn động lòng người. Hình ảnh người kia quá khủng bố, chỉ bằng vào thân xác chảy ra đến vạn tầng thần quang, đã chấn tiên tộc chân tiên khí huyết tán loạn, miệng mũi phun máu, muốn nổ tung. Không, tiếp theo, hắn cảm thấy hoảng sợ, cái bóng dáng kia xông thẳng mà đến, rừng rực thân xác thiêu đốt thánh hỏa, mang theo không gì sánh kịp khí thế, để chống đỡ ở hắn mi tâm sát niệm đều sụp ra, mà từng cái bổ nhào, khủng bố khí thế tràn ngập, tất cả đều đang run rẩy. Tiên tộc chân tiên cũng cuồng bạo, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, lấy tiên đạo trật tự bảo vệ thân xác, mà diễn hóa ra đại thần thông, muốn chặn hắn dã man xông tới. Thế nhưng khi bọn họ đụng vào nhau chớp mắt, cảnh tượng khiếp người, tiên đạo trật tự đều nổ tung, giống như một đòn sấm sét đánh vào tiên tộc chân tiên trên thân hình, để hắn toàn bộ thân xác chia năm xẻ bảy, tiếp đó nổ tung rồi. Một vệt ánh sáng màu máu bắn tung tóe, rất nồng nặc, cái bóng dáng kia va nát chân tiên thân thể, nhằm phía trước, tỏa ra đại uy thế. Uy thế càn khôn, toàn trường yên lặng như tờ. Tiên tộc chân tiên bị hắn cho đánh chết rồi. Quá thô bạo, quá dã man rồi, thật là đáng sợ. Rất nhiều người kinh hãi gần chết, cả người có hàn khí phun trào, ở trong cơ thể người phân tán, người vây xem đều nơm nớp lo sợ. Vị này mạnh như thế nào? Vừa đối mặt vỡ diệt tiên tộc chân tiên, quá mạnh mẽ cùng không hợp thói thường rồi. Phải biết đây chính là tiên tộc cường giả, như vậy bá đạo thủ đoạn tiêu diệt, quả nhiên là hung uy cái thế. Cao trì, tiên tộc đến tam đại chân tiên, trong đó một vị trực tiếp bị giết đi, để hai đại chân tiên muốn rách cả mí mắt. Trong đó đầu lĩnh một vị chân tiên cảnh hai tầng nữ tính cường giả, nổi giận đến mức tận cùng, bi phẫn nói, Cao trì, ngươi đồ hỗn trướng này, chán sống sao? Tô Viêm lãnh khốc biểu hiện, để thiên trúc nhất mạch tứ đại chân tiên đều đau đầu. Hắn vượt qua hỗn độn đại kiếp nạn, thậm chí không có hao tổn, hơn nữa so với dĩ vãng càng cường thịnh, này nằm ngoài dự tính của bọn họ, trong con người sát khí càng nặng rồi. Tiên tộc người, Tô Viêm nhìn xuống lục đại chân tiên, đương nhiên ánh mắt trọng điểm ở tiên tộc hai đại chân tiên bên trên. Cả người tỏa ra thấu xương sát niệm, lạnh lùng nói, đều đáng chết. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta để mạng lại. Tiên Hân Nhiên giận tím mặt, mặc dù là một vị nữ tính chân tiên, nhưng là khí tức tương đương kinh người, thậm chí đứng hàng chân tiên cảnh nhị trọng thiên, vượt qua giữa trường chân tiên khí thế một đoạn dài, một khi bạo phát cả người đều chảy ra, rung trời động địa tiên uy. Cùng tiến lên, nhìn thấy Tiên Hân Nhiên đầu lĩnh giết tới, còn lại năm đại chân tiên cũng động. Hạ Côn Luân mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng là hắn chỉ có một người mà thôi, lẽ nào lục đại chân tiên liên thủ còn không ép được một cái vừa bước vào chân tiên cảnh? Hạ Côn Luân bị trở thành đất khô cằn chiến trường, tiên đạo bão táp cuồn cuộn càn quấy ở bên trong trời đất, ngàn vạn tầng hướng về Tô Viêm, bắt đầu triển khai kinh thế trấn áp. Xèo, nhưng mà, bọn họ nhằm vào bóng dáng, từng bước sấm sét, dẫm đạp càn khôn đều nổ tung, cả người vọt tới, hoàn toàn không thấy thiên trúc nhất mạch tứ đại chân tiên. Cả người hướng về Tiên Hân Nhiên đánh tới, chấn áp, năm đại chân tiên bị tức giận, nhìn ra Tô Viêm ý đồ, đây cũng quá không đem bọn họ để vào trong mắt chứ. Hầu như trong nháy mắt, năm đại chân tiên cả người năng lượng cổ động, bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất, diễn hóa ra đại thần thông, che ngợp bầu trời hướng về bắn vọt Tô Viêm, tiến hành trấn áp, đều cút cho ta. Ven đường bên trong, Tô Viêm khí tức bạo phát, nhân đạo hợp nhất trong trạng thái, đứng ở đỉnh phong hư tiên cảnh giới, cả người đều tràn ngập ra vô biên hung khí, thật là khủng khiếp. Rốt cuộc là ai? Phương xa người vây xem đều kinh hãi. Cái kia xung phong mà đến bóng dáng qua bá đạo, hoàng kim khí huyết dồi dào, chỉ bằng vào thân xác ảnh hưởng đều vượt qua giữa trường chân tiên cường giả. Thậm chí khi hắn đứng ở cường thịnh trạng thái thời khắc sau, vòng trời đều âm trầm lại. Tiếp đó, trong thân thể hắn chảy ra hoàng kim khí huyết nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không, giống như vô địch thế gian thần linh màu vàng óng, phát ra một tiếng giống to. Đều cút cho ta, Tô Viêm khí thôn tinh không, đều muốn ngang qua toàn bộ thời không lỗ sâu. Hống một tiếng, non sông nát, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống, khắp nơi đều vang vọng rung tay phát điếc gầm thét thanh âm. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một vị tiếp một vị, tiên tộc chân tiên đều đang run rẩy, miệng mũi thẳng vọt máu, bọn họ sắp nứt cả tim gan. Hắn mạnh như thế nào? Chân tiên đều khó mà chống lại, cũng bị gào vỡ thân xác. Ven đường bên trong, tất cả ngăn cản năng lượng của hắn vật chất, hết thảy nổ tung rồi. Tô Viêm trong mắt, chỉ có tiên tộc cường giả. Cơ thể hắn phảng phất hóa thành một thanh tiên kiếm, bổ ra tất cả áp chế, mà vung đầu nắm đấm, đánh về phía tiên hân nhiên. Ta chẳng lẽ còn không ngăn được hắn? Tô Viêm giác tỉnh, để tiên hân nhiên có chút sợ hãi, thế nhưng nàng cũng không đến nỗi sợ. Rốt cuộc nàng là chân tiên cảnh hai tầng, toàn diện thức tỉnh, thân xác tiên đạo phù văn cuồn cuộn, nương theo tiếng tụng kinh, thúc đẩy sức chiến đấu của nàng, bão táp đến cường thịnh cấp độ, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Một vị khác tiên tộc chân tiên kêu sợ hãi, tiên hân nhiên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hạ côn luân thân xác quá bất hợp lý, một cái sơ sẩy đều sẽ bị chấn thương, nhưng là đã không kịp, tiên hân nhiên đã giết hướng trước đi, nặn ra quyền ấn, diễn hóa ra một môn đại thần thông, cùng Tô Viêm nắm đấm đánh vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, nát tan càn khôn, hai nắm đấm va chạm, thanh thế mênh mông, dường như chống thần ở gióng lên, lan truyền rất xa, cũng có huyết quang bắn tung tóe, rất nồng nặc, nhuộm đỏ hư không. Trong nháy mắt, tiên hân nhiên run rẩy, nghẹt thở đòi mạng, cảm thấy bị vô địch giả trấn áp, mạnh mẽ sinh mệnh đều phải bị tiêu diệt đi, thậm chí vận chuyển kinh văn đều bị áp chế gắt gao, cả người khí tức bắt đầu tổn thất lớn. Giết! Tô Viêm giống to, bùng nổ ra càng hung cuồng một quyền, che ngợp bầu trời tiến về phía trước được trấn áp. Hắn một quyền tiếp một quyền, toàn bộ thân xác dâng trào ra ngập trời hoàng kim khí huyết, nương theo dồi dào bất hủ vật chất, mạnh mẽ nguyên thần khí thế, ba tầng năng lượng giao hòa vào nhau, thúc đẩy Tô Viêm tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ tuyệt luân. Oanh! Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, bạo phát thần năng bao la mà lại mênh mông, cuối cùng chống đỡ ở vòng trời đỉnh, bắt đầu cùng thời không lỗ sâu tiến hành giao hòa. Mọi người khó có thể tưởng tượng hắn độ mạnh, thậm chí phát hiện này không giống như là một vị chân tiên, mà như là một vị vô địch tuổi trẻ vương giả. Cuối cùng, hắn quyền thế triệt để bạo phát, thiên địa phiêu máu, hư không đều nổ tung rồi. Tiên hân nhiên nắm đấm bị đánh nổ, mạnh mẽ chân tiên thân thể cũng bị Tô Viêm bá đạo sức sống cho tiêu diệt, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Không! Tiên hân nhiên nguyên thần kinh hoàng chạy trốn, căn bản không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp đánh nổ thân xác. Nàng cảm thấy Hạ Côn Luân là vô thượng bảo thể, bằng không không thể có mạnh như vậy sát phạt sức mạnh. Đáng tiếc, nguyên thần của nàng vẫn không có bay ra ngoài, liền bị Tô Viêm lãnh khốc con người tỏa ra thần quang cho trực tiếp xé rách rồi. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Người thứ hai chân tiên bị hắn máu tanh đánh giết, thậm chí Tiên Hân Nhiên còn là một vị chân tiên cảnh 2 tầng cường giả, hiện nay bị đánh thành huyết quang. Tiên tộc chân tiên, quá phế bỏ. Tô Viêm lời nói lạnh lẽo, lãnh khốc, trong con ngươi thần quang tứ xạ. Hắn thiên linh cái bốc hơi mênh mông tinh huyết, xuyên qua đến thời không lỗ sâu ở trong. Thời không này lỗ sâu cuối cùng nghênh đón biến hóa. Có một bóng người mờ ảo, đang thong thả hiển hóa ra ngoài, đang hướng chiếu rọi đại vực trong quá trình. Bắt đầu hiện ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.